hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 114, đánh thật ác, góc truyện audio.com. Thật ra thì Giang Minh Hàn cũng không thích cô, thậm chí là chán ghét cô, nhưng Giang Minh Hàn chưa bao giờ hại qua cô. Kiếp trước cô một cô gái xinh đẹp lăn lộn trong vòng giải trí, vô số đàn ông muốn sàm sở cô, Giang Minh Hàn mặc dù chán ghét cô nhưng nếu gặp phải những người đàn ông không có mắt, hắn còn sẽ xuất thủ che chở cô. Không vì cái gì khác, chính là nhìn mặt mũi của Lục Hạo Đình. Mặc dù cái miệng hắn kia cũng rất thiếu đánh đòn trở về như cũ sẽ cùng Lục Hạo Đình tố cáo, nhưng làm huynh đệ ranh giới cuối cùng Giang Minh Hàn vẫn luôn có. Lục Hạo Đình nếu để cho hắn giúp cô cái gì, Giang Minh Hàn mặc dù trong lòng bất mãn, ngoài miệng than phiền nhưng vẫn là sẽ đi làm. Nhưng Đường Lạc không giống. Kiếp trước người này chẳng những không có nghe lời Lục Hạo Đình ở vòng giải trí che chở cô, ngược lại còn trong tối đào cái hố cho cô nhiều lần, nếu không phải cô thông minh, rất có thể liền thân bại danh liệt vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi. Cô đã từng nhiều lần cũng muốn giết chết người này, nếu không phải nhìn mặt mũi Lục Hạo Đình, cô tuyệt sẽ không giữ lại hắn. Giống như hôm nay, nếu như là Giang Minh Hàn thấy cô cùng Diêu Vũ Thần ở chung một chỗ, cho dù thấy cô mang Diêu Vũ Thần về nhà, cho dù là lúc ấy tức giận nghĩ sai, hắn cũng sẽ lập tức lao ra phơi bày cô. Mà không phải là chờ cô vào cửa, 20 nhiều phút sau cảm thấy chuyện đã xảy ra, mới nhảy ra. Bởi vì coi như anh em của Lục Hạo Đình, bọn họ mấy người thật ra thì đều biết quá khứ cô cùng Lục Hạo Đình. Cô đối với Lục Hạo Đình chẳng qua là trốn tránh, sợ hãi, không chấp nhận. Cô cho tới bây giờ cũng không có lợi dụng qua Lục Hạo Đình, càng không có một bên bỏ qua Lục Hạo Đình mà cùng người khác lêu lỏng. Từ trước Cố Vân Tịch chẳng qua là kiêu ngạo nhạy cảm ghét Lục Hạo Đình cưỡng bách cô mà thôi. Các anh em của Lục Hạo Đình ghét cô càng nhiều hơn chính là ghét cô không biết điều, mà không phải là cô đối với Lục Hạo Đình có cái gì lừa dối. Mọi người từ trong căn bản vẫn là hy vọng cô có thể hiểu chuyện mà thấy Lục Hạo Đình tốt sau đó đi theo hắn. Cho nên nếu như những huynh đệ khác của Lục Hạo Đình gặp tình huống hôm nay, bọn họ đầu tiên làm chính là ngăn cản, bọn họ tuyệt sẽ không để cho cô cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ. Nhưng Đường Lạc, mục đích hắn từ đầu chí cuối đều là muốn đuổi cô đi. Cút! Đường Lạc nghe được lời này của Cố Vân Tịch, cặp mắt đào hoa tà mị thoáng hiện ra lạnh lẽo tức giận, nha đầu này lại dám cùng hắn nói chuyện như vậy. A, Đường Lạc sửa lại quần áo một chút, cười một tiếng, cả nhõng đi trên ghế salon ngồi xuống, đây là ta nhà của đại ca, ta muốn ở chỗ này, ngươi quản sao? Ngươi cho là ngươi là thứ gì? Bất quá chỉ là anh cả ta bao dưỡng một cái đồ chơi, thật đem mình coi ra gì? Cố Vân Tịch môi đỏ mọng móc một cái, ngươi bất quá là dựa vào hắn, đừng quá đem mình làm chuyện gì như tốt đẹp lắm. Ngươi, làm sao, ta nói không đúng sao? Cố Vân Tịch cười ngồi vào đối diện Đường Lạc, cầm ra một chai rượu chát rót cho mình một ly, bưng ly. Cố Vân Tịch dựa vào ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, tư thái kia một chút cũng không so với Đường Lạc kém hơn. Người bất quá chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở đế đô mà thôi, giải trí thịnh thế toàn bộ vốn khởi đầu đều là Lục Hạo Đình cho, người những năm này có thể ở đế đô lăn lộn phong sinh thủy khởi còn chưa phải là người của Lục gia đang chống. Góc truyện audio.com, đờ, bằng không, ngươi nhằm nhò gì? Người im miệng cho ta. Đường Lạc tức giận đột nhiên nhảy cỡn lên, Đường Lạc một mặt tà mị, giờ phút này vặn vẹo dọa người. Hắn những năm này ở đế đô rạng rỡ vô hạn, người người đều hô gọi hắn một tiếng Đường thiếu, hắn bây giờ đã cùng rất nhiều nhà giàu có ra đời quý công tử rạng rỡ. Hắn nhất không muốn bị người nhắc tới chính là quá khứ hắn. Cố Vân Tịch có thể nói là nói đến chân đau của Đường Lạc. Đối mặt thẹn quá thành giận của Đường Lạc, Cố Vân Tịch cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn một cái, miệng nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu cười nói. Làm sao, nói đến đã trúng chỗ đau của ngươi. Sau này, ngươi tính khí này tốt nhất khiêm tốn cho ta một chút, ta nhìn mặt mũi anh cả ngươi lần này tạm thời không cùng ngươi so đo. Đường Lạc, ta nói cho ngươi, ta là vợ của Lục Hạo Đình, đời này, đời sau, hạ đời sau vẫn là như vậy, ngươi nếu là còn muốn cùng Lục Hạo Đình làm anh em, tốt nhất cũng đừng chọc tới ta là đại tẩu của ngươi. Đường Lạc bị Cố Vân Tịch làm tức cười. Hắn những năm này cao cao tại thượng, đã thành thói quen được người nịnh nọt, những năm này hắn chơi qua quá nhiều đàn bà, ở trong mắt hắn, đàn bà bất quá chỉ là có chút xinh đẹp, cảm thấy thế giới chẳng qua có tính ngu xuẩn mà thôi. Đối với Cố Vân Tịch, hắn thật đúng là không để vào mắt, bởi vì hắn cảm thấy Cố Vân Tịch cũng chỉ cùng những đàn bà hắn chơi giống vậy thôi. Đường Lạc cười nói, ngươi loại đàn bà này không biết trời cao đất rộng, ta thấy cũng nhiều không qua một người bị bao nuôi có cái gì à? Đường Lạc lời còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên một tiếng hét thảm. Cố Vân Tịch ở thời điểm hắn nói ra câu nói kia, liền đột nhiên xuất thủ, một tay nắm cổ tay hắn, trở tay gập lại, thiếu chút nữa đem tay phải Đường Lạc bẻ cho gãy. Đường Lạc bởi vì đau đớn kịch liệt kêu thảm một tiếng, thân thể bản năng hướng bên phải khom người, Cố Vân Tịch thuận thế nhấc chân, nghịch chân dài một cước giẫm ở trên bả vai Đường Lạc, dùng sức đè một cái, liền đem hắn đè ngã ngồi ở sau lưng trên ghế salon. Cố Vân Tịch một chân đứng trên mặt đất, một chân giẫm ở bả vai hắn đến gần cổ, một cái tay khác như cũ chế trụ cánh tay hắn, vững vàng chế trụ hắn. Tùy ý một cái tay khác Đường Lạc dùng lực đến mắt cá chân Cố Vân Tịch kia, sức chân thon dài nhỏ hết sức chính là vẫn không nhúc nhích. Đường Lạc muốn động chân đi đá Cố Vân Tịch, kết quả vừa mới động chân Cố Vân Tịch liền hướng hắn di động một chút, trực tiếp giẫm ở trên cổ hắn, chỉ cần hơi dùng sức chân kia mang giày đen ống cao, là có thể đạp bể cổ họng hắn. Đường Lạc cả kinh, sắc mặt đỏ lên, giận dữ trợn mắt nhìn cô, Cố Vân Tịch hắn cắn răng nghiến lợi kêu. Cố Vân Tịch môi đỏ mọng vi câu, lạnh như băng diêm rúa, cô chậm rãi nghiêng người tựa vào mình trên đầu gối lạnh lùng nói. Ta cảnh cáo ngươi, sau này chớ chọc tới ta, nếu không có Lục Hạo Đình cũng không gánh nổi ngươi. Ngươi Đường Lạc tức giận lại bị động, kết quả Cố Vân Tịch dùng chân một chút lực hắn lập tức không dám động. Cố Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, chìa khóa đâu chứ, Đường Lạc khuất nhục cực kỳ, đây là nhà của đại ca ta. Anh cả ngươi hết thảy đều là giao cho lão nương. Cố Vân Tịch trực tiếp đưa tay từ trong túi hắn cầm ra một cái chìa khóa, đem chìa khóa phía trên của nhà mình lấy xuống, sau đó nắm cổ áo. gocchuyenaudio.com, Đường Lạc liền trực tiếp đem hắn cho ném ra ngoài. Cửa bị đóng lại, thiếu chút nữa đụng sai lệch lỗ mũi hắn. Đường Lạc đứng vững sau, phản ứng đầu tiên chính là xông lại đạp cửa, kết quả người mới vừa xông lại, chân vừa mới đạp tới bên trong, Cố Vân Tịch như địa ngục diêm la vậy thanh âm lạnh lẽo đã truyền tới, ngươi dám đạp cửa ta liền tháo chân ngươi để cho ngươi từ nơi này bỏ ra ngoài đi. Cách chương.